Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trướng mắt tớ. Sao cậu lại nói như vậy? Tớ mới không có. Kiều Vũ Tâm đỏ mặt phản bác. Không có mới là lạ. Nghe vẻ mặt bạn tốt quận bách, Lạc Nhã Quân nhịn không được bật cười. Được rồi, nhanh cởi lễ phục và mũ ra đi. Để lát nữa tớ giúp cậu trả lại. Cậu nhanh đi gặp người trong lòng đi. Kiều Vũ Tâm cũng cười nói. Nhã Quân, biết ngay là cậu luôn tốt với tớ. Cởi lễ phục và mũ ra. Cô mặc một thân âu phục màu phấn lam, có vẻ tươi mát mê người. Vậy tớ đi trước, bye bye. Kiều Vũ Tâm vẫy tay, vội vàng chạy về hướng cổng trường. Vừa bước ra cổng trường, cô liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao bọc thép màu xám tro đã chờ sẵn ở đó. Rất nhiều người đi qua đều nhịn không được đưa mắt ngắm nhìn. Kiều Vũ Tâm hít một hơi thật sâu, đang muốn tới gần. Bên trái đột nhiên xuất hiện một bóng sáng, cản cô lại. Học tỷ, chúc mừng chị tốt nghiệp, hoa này em tặng cho chị. À, Kiều Vũ Tâm nghĩ mới sực nhớ ra cậu thiếu niên này là đàn em hiện đang học năm 3 của cô. Học tỷ, em lần đầu tiên tặng hoa cho phụ nữ. Nếu chị không nhận, em sẽ rất xấu hổ. Nghe vậy, Kiều Vũ Tâm liền mỉm cười, chân thành gật đầu, vươn tay nhận lấy bó hoa của đối phương tặng. Cảm ơn em. Đừng khách sáo. Cậu thiếu niên đỏ mặt, gãi đầu lắp bắp nói. Học tỷ, em muốn nói. Nếu chị có rảnh, em muốn mời chị. Cô ấy không rảnh. Bỗng nhiên một giọng nam lạnh khốc chèn vào, cường hãn trả lời thay Kiều Vũ Tâm. Kiều Vũ Tâm xoay mình kinh ngạc, cô còn chưa kịp hiểu rõ tình huống, thân người mảnh khảnh đã bị nhấc bổng lên. Người đàn ông kia không nói một lời đã ôm cô đi về chiếc xe thể thao. Ngay sau đó cô liền bị nhét vào ghế lái phụ. Người đàn ông mặt thâm trầm giúp cô thắt dây an toàn. Xảy ra chuyện gì? Tầm mắt của cô yên lặng đuổi theo anh. Mà đến lúc anh ngồi vào chỗ tay lái đạp chân ga, xe lấy tốc độ sét đánh không kịp bừng tay chạy như bay ra ngoài. Cô mới thoáng phục hồi tinh thần lại. Dẫn thần, cô nhẹ giọng gọi. Em làm sao vậy? Nghiêm Dẫn Thần mím môi không trả lời, mười ngón tay siết chặt tay lái, hai mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm phía trước. Giống như giờ khác này, không còn việc gì khác quan trọng hơn so với việc chuyên tâm lái xe. Tại sao anh lại tức giận? Đã xảy ra chuyện gì? Kiều Vũ Tâm lại hỏi. Anh nghiêng đầu lách nhìn cô một cái, phát hiện trong mắt cô đã lộ ra hơi nước, khiếp sợ, giống như một chú thỏ nhỏ vừa đáng thương vừa vô tội. Bà đăng sĩ, người đàn ông này thật cố chấp. Anh vẫn thối mặt không nói một câu. Xe không ngừng chạy nhanh, vội vã, hoàn toàn không để ý tới Kiều Vũ Tâm ngồi bên cạnh anh. Bên trong xe rơi vào khoảng lặng trầm mặc. Loại không khí xảy vò này giằng co gần nửa giờ. Chiếc xe thể thao chạy vào một khu dân cư cao cấp nằm ở nội thành, sau đó tiến vào một căn nhà màu vàng nhạt, chạy xe vào trong gara. Người đàn ông cuối cùng cũng tắt động cơ, thản nhiên bỏ lại một câu. Xuống xe. Kiều Vũ Tâm cúi đầu xuống, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong bó hoa. Cô ngồi trên ghế bất động, hai vai mảnh khảnh, lại nhẹ nhàng run run. Nghiêm Sẫn Thần khẽ híp mắt, từ mở cửa xe bước xuống. Anh chậm rãi bước lại phía cô, mở cửa xe thay cô từ bên ngoài. Không người tiến vào cởi bỏ dây an toàn, bế người đang run rẩy từ bên trong xe đi ra. Trong ngực người đàn ông tản ra mùi vị quen thuộc lại an toàn. Kiều Vũ Tâm đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng anh, vô cùng nhu thuận tùy ý anh ôm mình. Bước chân vững vàng, Nghiêm Dẫn Thần ôm cô sải bước tới thang máy trong gara. 20 giây sau, bọn họ đã đến lầu 3 phòng sinh hoạt chung. Anh ôm người trong lòng đi qua phòng sinh hoạt chung, trực tiếp tiến vào phòng ngủ chính. Kiều Vũ Tâm bị đặt trên giường, bó hoa trong ngực khiến cho người đàn ông không khỏi khó chịu lấy đi, thô lỗ ném xuống mặt thảm. Cô hoảng sợ, rốt cục cũng ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước mắt hiện ra ở trước mắt anh. Phan xác của tính nhảy xuống giường đi nhặt lại bó hoa. Nghiêm Dẫn Thần nhanh tay lẹ mắt, cánh tay chụp tới nắm eo nhỏ của cô kéo trở về. Dẫn Thần, muốn đi đâu? Anh buông em ra. Không buông, anh ỷ vào ưu thế của thân thể liền dễ dàng đem cô chế phục. Trong lòng khuôn mặt anh Tuấn có vẻ bí hiểm, trước mắt nhìn sáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô. Anh, hoa đó sao anh có thể vứt ở trên mặt đất chứ? Người đàn ông này khó được một lần mua hoa tặng cô. Cô muốn đem bó hoa hồng chân quý kia cắm vào trong bình, anh lại ác liệt vứt bỏ đi. Vì sao không thể? Nghiêm Dẫn Thần mắt đẹp nhau lại. Anh thấy không vừa mắt. Đó là anh tặng em, sao anh có thể làm như vậy? Em thực thích hoa hồng kia, rõ ràng là anh mua đến tặng em, còn nói là xem không vừa mắt. Cô lên án, nước mắt như từng hạt trân châu từ khóe mắt chảy xuống, cái mũi đáng yêu cũng trở nên hồng hồng. Nghiêm Dẫn Thần mím chặt môi mỏng, vẫn hung hãn nói. Ai dạy em nhận hoa người khác tặng? Trong tay em ôm hoa của anh, không cho phép nhận hoa của người khác tặng. Anh vừa rồi thật muốn trực tiếp cho tên nhóc kia hai quyền, cho hắn biết em là của ai. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.